Vũ động càn khôn, chương 984, tuân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lôi Đảo tuy cuộc hành trình tìm kiếm bảo bối đã kết thúc, nhưng Thiên Lôi Đảo vẫn rất náo nhiệt, không ít cường giả từ các phương đã tụ lại về đây, hai tháng đã qua đi nhưng không hề có dấu hiệu tản đi. Mà lý do họ ở lại đây không phải gì khác là đợi người chiếm giữ bảo bối lớn nhất trong động phủ xuất hiện, mà người đó chính là Lâm Động. Tuy cuối cùng vào không gian đó còn có siêu cấp cường giả là Ma La, nhưng hiển nhiên họ không thể đến gây rắc rối cho hắn. Vì thế muốn biết trong lôi giới rốt cuộc có bảo bối gì thì phải đợi Lâm Động mà thôi. Thiên Lôi Đảo là nơi nhất định phải đi qua khi vào Thiên Phong Hải Vực, vì thế đợi ở đây, Lâm Động xuất hiện là khó chạy thoát. Hơn nữa trên Thiên Lôi Đảo, Cửu U Môn, Huyền Thiên Điện đều đã có cường giả đến chi viện, nếu Lâm Động xuất hiện chắc chắn không thể thoát khỏi cảnh bị vây bắt. Trên không trung lúc này là một trận pháp khổng lồ, ở trung tâm trận pháp là một cái lồng ánh sáng. Bên trong là một tiểu nữ hài áo xanh với hai bím tóc, chính là Mộ Linh San. Rầm rầm, Mộ Linh San lúc này đang phẫn nộ cầm sinh tử quan cái đánh lên chùm sáng. Nhưng trận pháp này được bốn cường giả từ huyền cảnh tiểu thành bày ra, mặc cho Mộ Linh San có làm gì cũng không thể thoát được. Ở bốn góc của trận pháp là bốn nhân ảnh vẻ mặt lạnh lùng nhìn Mộ Linh San vùng vẫy. Hai trong bốn người này rất quen thuộc, chính là lão già tóc xám của Cửu U Môn và trung niên nam tử của Huyền Thiên Điện. Hai người còn lại vẻ mặt lạnh lùng, từ hoa văn trước ngực thì có thể biết là cường giả của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện, thực lực cũng là tử huyền cảnh tiểu thành. Hai tháng rồi hắn vẫn chưa lộ diện. Lẽ nào bị Ma La giết rồi? Bên dưới trận pháp, Bàng Hạo sắc mặt âm u nhìn phía sâu trong Thiên Phong Hải Vực. Lúc này, nhờ sinh khí trong cơ thể và một số linh đan trợ giúp, cánh tay bị đứt của hắn đã mọc lại. Tính cách Ma La bá đạo, nhưng cũng khá cao ngạo. Chắc sẽ không hạ sát thủ giết một tiểu bối. Liễu Hương Huyên ở bên cạnh khẽ lắc đầu, nói. Lâu như vậy mà không xuất hiện, có nghĩa là hắn thu hoạch được cơ duyên không nhỏ. Nghe vậy, trong mắt Bàng Hạo hiện lên sự đố kỵ và hận ý, hắn nghiến răng. Lâm Động đáng chết, Ma La đáng chết. Bảo bối trong lôi giới vốn phải của chúng ta. Liễu Hương Huyên chau mày, không biết vì sao cô có chút bất an. Từ sau khi ra khỏi động phủ cô vốn định rời đi ngay, nhưng tông phái đã có lệnh nhất định phải có được tin tức bên trong lôi giới rốt cuộc có bảo bối gì. Rõ ràng, thứ khiến Ma La xem trọng tuyệt đối không phải vật tầm thường. Với bản lĩnh của Ma La, đương nhiên trong loạn ma hải chẳng ai dám tìm hắn để hỏi. Vì thế đành phải chuyển hướng mục tiêu sang Lâm Động, đối tượng dễ bắt nạt hơn rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Tuy rằng, sau khi chứng kiến sự lợi hại của hắn, Liễu Hương Huyên không cho rằng Lâm Động dễ bắt nạt chút nào. Đợi thêm nửa tháng nữa vậy. Nếu không được nữa thì cũng hết cách. Liễu Hương Huyên khẽ nói. Tuy biết trên Thiên Lôi Đảo lúc này, cường giả nhằm vào Lâm Động nhiều như lá rụng mùa thu. Chỉ riêng Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện cũng có đến bốn cường giả tử huyền cảnh tiểu hành. Hơn nữa, còn ba người bọn Nguyên Môn đều thuộc tầng thứ này. Đó là bảy cường giả tử huyền cảnh tiểu thành đó. Trận dung này, chỉ cần Lâm Động dám xuất hiện, có lẽ hắn có cánh cũng khó thoát. Không thể kéo dài thêm nữa. Tông phái còn muốn ta đến Viêm Chi Hải Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Hạo gật đầu, nói. Viêm Chi Hải Vực, mắt Liễu Hương Huyên hơi lay động. Là cuộc thi lôi chi tranh bá do Viêm Thần Điện tổ chức phải không? Ánh mắt Bàng Hạo cháy rực. Quán quân là sẽ giành được lôi đình tổ phù trong truyền thuyết. Đó là thần vật chân chính, nếu có nó sau này sẽ thành nhân vật đỉnh cấp trong trời đất này rồi. Ma La bá đạo như vậy là vì hắn có hỏa diệm tổ phù đó sao? Quán quân, Liễu Hương Huyên dửng dưng nhìn Bàng Hạo. Trong tân tú bảng của loạn ma hải, ta và ngươi đều dưới hạng 30, muốn tranh quán quân đâu có dễ vậy. Chức quán quân này có lẽ chỉ những yêu nghiệt trong 10 hạng đầu tiên mới có tư cách tranh giành. Ví dụ như Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên của Viêm Thần Điện, Tiểu Tượng Vương Châu Trạch của Vạn Tượng Sơn, Âm Ma Đằng Khuê. Nghe thấy Liễu Hương Huyên kể ra từng cái tên vang dội khắp loạn ma hải, sắc mặt Bàng Hạo không khỏi trở nên khó coi. Thế gian này không thiếu thiên tài, tuy hắn là đệ tử kiệt xuất của Cửu U Môn, nhưng trong tân tú bảng của cả loạn ma hải chỉ đứng ở hạng hơn 30. Những người Liễu Hương Huyên vừa kể đều thuộc 10 người đứng đầu bảng. Đối diện với những kẻ này, đến Bàng Hạo ngạo nghễ là vậy cũng không thể không thừa nhận đúng là khoảng cách không phải lẻ nhỏ. Với thực lực của Lâm Động, có lẽ lọt được vào hạng 20, không biết hắn có mấy phần thắng những kẻ kia. Liễu Hương Huyên đột nhiên nói, hừ, ngươi cũng đánh giá tiểu tử đó hơi cay quá đấy. Hạng 20 của tân tú bảng đâu phải dễ vậy. Hơn nữa, dù hắn có bản lĩnh đó thì cũng phải vượt qua cửa ải tử vong trước mắt đã. Bàng Hạo sắc mặt tối sầm.